Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tin tức tập hợp, chương 123, tin tức tập hợp, tuyển lớp trưởng sự tình, cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền kết thúc, làm Phương Bình đem lớp học tôi cốt số lượng nhiều nhất, tự nhận thực lực đệ nhất Triệu Lỗi đánh thành đầu heo. Cái khác 48 người, không có một người có ý kiến, nằm dưới đất Triệu Lỗi, giờ phút này vẫn còn giả bộ chết đâu. Không giả không được, gánh không nổi người kia. Hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền bị Phương Bình đánh mặt mũi bầm dập. Dù là Phương Bình là tập kích, có thể cái này cũng đại biểu Phương Bình thực lực. Triệu Lỗi giả vờ ngất, kỳ thật không ít người đều phát hiện. Có thể trở ngại Triệu Lỗi thực lực không yếu. Đạo sư của hắn Đường Phong còn ở lại chỗ này. Đám người cũng không tiện lên tiếng trò cười. Phương Bình cũng không thèm để ý Đường Phong ngay tại cái này. Cuối cùng thậm chí còn cầm Đường Phong hơi ép buộc một chút hắn. Bởi vì hắn đối Đường Phong cũng có chút bất mãn. Vị đạo sư này, phân viện thời điểm, cũng hố hắn một lần. Chờ hắn tuyển Lữ Phượng Nhu, lúc này mới nhắc nhở tỷ số thương vong cao. Đương nhiên, hiện tại Phương Bình cũng biết, Lữ Phượng Nhu những học sinh kia đều là chính mình muốn chết. Cùng Lữ Phượng Nhu quan hệ không lớn, vừa ý ngực rộng lớn Phương Bình, cũng không để ý tại không ảnh hưởng toàn cục tình huống dưới. Trả thù một chút, dù sao luận bàn là chính Đường Phong cho phép. Phương Bình cũng không có thật đem Triệu Lỗi như thế nào. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chính mình đạo sư giống như cũng nhìn Đường Phong không vừa mắt. Cố ý tìm hắn học sinh. Có Lữ Phượng Nhu chỗ dựa. Phương Bình lúc này mới lá gan rất lớn. Đường Phong cũng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Lườm Phương Bình một chút. Nhìn cũng không nhìn Triệu Lỗi. Rất nhanh liền nói. Trưởng lớp kia chính là Phương Bình, những người khác có ý kiến gì không? Ngoặc kép, không ai lên tiếng, tốt, lớp trưởng định, quay đầu Triệu Lỗi đến ta kia cầm tập huấn bảng giờ giấc. Phương Bình đều nói, chuyện nhờ vả giao cho Triệu Lỗi, Đường Phong cũng không có thay học sinh quỵt nợ tâm tư. Thực lực không bằng người, kích thích một chút chính mình cái này học sinh cũng tốt. Triệu Lỗi có chút ngạo khí, hắn cũng nhìn ở trong mắt, tâm nhãn nói lớn không lớn, nói nhỏ kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Hắn nhìn Phương Bình khó chịu, nhưng là cũng không có cố ý gây chuyện, kỳ thật nói rõ vẫn là có hàm dưỡng. Lần này để hắn ăn giáo huấn, lần sau đại khái đã tốt lắm rồi. Có đôi khi đạo sư nói lời, học sinh chưa hẳn nghe lọt. Có thể bị Phương Bình đánh một trận, ở trước mặt mọi người ném đi đại nhân, lúc này liền nên dài dạy dỗ. Đương nhiên, nếu là không có cải biến, nói rõ tâm tính không thế nào, Đường Phong cũng sẽ không thái quá coi trọng. Cũng mặc kệ Triệu Lỗi có nên hay không âm thanh, Đường Phong tiếp tục nói, tập huấn từ ngày mai liền bắt đầu, sẽ không chậm trễ mọi người bình thường thời gian lên lớp. Chủ yếu tập trung ở ban đêm cùng cuối tuần. Cụ thể an bài, chờ ngày mai lại nói. Hiện tại mọi người tàn. Đám người top 5 top 3 tán đi. Không ít người lại là không đi. Muốn chờ nhìn Triệu Lỗi còn thế nào trang tiếp. Kết quả, Triệu Lỗi cũng không giả. Đường Phong tuyên bố tàn. Hắn liền bò lên, xoa xoa chính mình nước mắt trên mặt cùng máu mũi. Triệu Lỗi ngẩng đầu nhìn Phương Bình một chút, cắn răng nói, lần này ta nhận thua, có thể hãy đợi đấy, đại học vừa mới bắt đầu đâu. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, không có vấn đề nói, chỉ cần lão tử ngươi không tìm ta đơn đấu, tùy thì chờ ngươi, ít khích tướng ta, phụ thân ta không có vô sỉ như vậy. Ngoặc kép, Triệu Lỗi hừ một tiếng, cái này hừ một cái. Phiền toái, cái mũi còn đau đâu. Hừ xong, Triệu Lỗi mặt đều co quắp, nước mắt lần nữa rầm rầm chảy xuống. vừa khóc, luôn cảm giác ta khi dễ tiểu bằng hữu. Phương Bình thở dài một tiếng, cất bước rời đi, cũng không tiếp sau tiếp theo kích thích ra hỏa này. Hắn nói không kích thích, Triệu Lỗi lại là có chút bị kích thích phát cuồng. Ai khóc, người hắn a không đánh ta cái mũi, ta có thể rơi lệ. Thực huấn cao ốc bên ngoài, Phó Xương Đỉnh cười đau bụng, đỡ Phương Bình nói, người thật là độc ác. Ta nhìn hắn mặt sưng phù so ta lần trước còn lợi hại hơn. Một tuần lễ đều khôi phục không được. Ta là vì phòng ngừa phiền toái càng lớn. Phương Bình bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này luôn cho là lần trước là không cẩn thận mới cắm. Cho nên một mực nhớ kỹ việc này. Lần này để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn liền không có như vậy không cam lòng. Hắn nói cũng không phải giả. Triệu Lỗi loại người này, người phải đem hắn thu phục mới được. Lần trước sự tình, Triệu Lỗi hiển nhiên không phải quá chịu phục. Cái này không phục, trong lòng có oán khí, việc nhỏ cũng có thể thành đại sự. Hiện tại Phương Bình lần nữa đánh hắn không lời nói, ngược lại có thể hóa giải không ít phiền phức. Nói, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tiến vào đặc huấn ban, khẳng định có không ít luận bàn cơ hội. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, ai nói xấu ta, ai ở sau lưng nhắc tới ta. Ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Không quan tâm nam hay nữ vậy. Trước đánh rồi hắn nói. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, ngoặc kép. Sau lưng Dương Tiểu Mạn mắng một câu. Người dứt khoát chỉ mặt gọi tên tốt. Cần phải cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Trần Vân Hy vội vàng kéo nàng một chút. Tiến vào đặc huấn ban có thực chiến chương trình học là khẳng định. Đừng trêu chọc tên kia. Thực sẽ bị đánh. Dương Tiểu Mạn tâm không cam tình không nguyện. Lầu bầu một câu. Không nói lời gì nữa. Phó Xương Đỉnh hướng Phương Bình giơ ngón tay cái lên. Nhỏ giọng nói. Có thể... Sáo lộ này chơi trượt, để nàng nguyên nhân hận sinh yêu sao? Lần sau ta cũng thử một chút, nữ nhân nha, đều cái dạng này, có lẽ thật có hiệu quả. Cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, người hắn a thực sẽ liên tưởng. Cùng Phó Xương Đỉnh giật vài câu, Phương Bình nhìn thấy phía trước Lữ Phượng Nhu thả chậm bước chân. Thấy thế vội vàng đi theo. Tạ ơn đạo sư, Phương Bình vừa lên trước, liền vội vàng nói lời cảm tạ. Lần này 60 học phần, không sai biệt lắm là tặng không. Đây cũng là Lữ Phượng Nhu mở cho hắn tiểu táo. Bằng không, Đường Phong khẳng định không chuẩn bị an bài như vậy. Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi tranh thủ tới. Lữ Phượng Nhu cũng không giành công, vừa đi vừa nói. Người tài nguyên càng nhiều, tiến bộ càng nhanh, có lẽ chết cũng càng nhanh, cho nên không cần thiết cảm ơn ta. Nói một câu, Lữ Phượng Nhu lại nói, bất quá thừa dịp thời cơ này, lấy thêm chút vốn nguyên, cầm tới học phần, liền đi đổi cần đan dược tăng thực lực lên vẫn là có cần phải. Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lữ Phượng Nhu trước đó cũng không phải nói như vậy. Nàng ý tứ là, học sinh của mình không cần thiết sốt ruột. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, mà võ rất có thể sẽ tại hội giao lưu bên trong bại trận. Một khi bại, tài nguyên liền khẩn trương. Đến lúc đó, nghĩ tăng thực lực lên cũng khó khăn. Mà võ sẽ bại, ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút khó có thể tin. Lúc này mới vừa thành lập đặc huấn ban, liền cân nhắc bại chuyện. Ta cũng là vừa biết không lâu, gần nhất có chút biến cố, cũng là dẫn đến phổ thông võ đại nổi lên, nóng lòng tranh đoạt tài nguyên nguyên nhân chủ yếu. Biến cố, ngoặc kép, đúng, việc này khả năng sau đó không lâu các người cũng sẽ biết. Tóm lại, hiện tại tất cả mọi người tại nóng lòng tăng cường thực lực. Võ đại liên minh vì tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, lần này là hạ ngoan tâm. Các học sinh một khi tiến vào nhất phẩm, khả năng liền sẽ an bài bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Sinh tử nhiệm vụ, mà không phải đơn thuần vì huấn luyện mà huấn luyện. Yêu bên trong chọn ưu tú, một mặt là vì thắng được tranh tài, cầm tới tài nguyên, một phương diện thì là vì ứng đối nguy cơ. Ngoặc kép, trước đó, Thiên Nam Võ Đại tổn thất nặng nề sự tình. Không biết ngươi có biết hay không? Hiện ở loại tình huống này chuyển biến xấu. Rất nhiều nơi đều phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, tất cả mọi người đang tranh thủ mau chóng tăng cường thực lực. Trước kia là thực lực kẻ yếu, có thể hưởng thụ sinh hoạt. Sau đó, có thể sẽ xuất hiện một chút biến cố. Kẻ yếu không có quyền lợi lại đi lãng phí tài nguyên. Tập trung bồi dưỡng một nhóm cường giả mới có thể tốt hơn ứng đối nguy cơ. Cho nên ta mới nói, ngươi bây giờ có thể tranh thủ nhiều một ít tài nguyên. Đương nhiên, ngươi nếu là đối võ đạo đường hứng thú không lớn, kia làm ta không nói, hỗn cái 2-3 phẩm tốt nghiệp, có lẽ cũng có thể an an ổn ổn phú quý cả đời. Lữ Phượng Nhu nói đơn giản vài câu, lắc lắc đầu nói, thời buổi rối loạn a, đã nhiều năm như vậy, trước kia chỉ có tam phẩm võ giả mới có thể tham dự. Có lẽ, tiếp xuống sẽ lan tràn đến nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm, mấy năm gần đây, càng ngày càng thường xuyên. Cũng không biết nàng là nói với Phương Bình, vẫn là đối chính nàng nói. Dù sao Phương Bình nghe kiến thức nửa vời, bất quá cũng cảm nhận được khẩn trương cảm giác. Lại đi một đoạn đường, Lữ Phượng Nhu cuối cùng khoát tay một cái nói, ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ cáo chi ngươi, dù sao ngươi là đệ tử của ta. Đạo sư, kia ta đi trước, đi thôi, chờ Phương Bình rời đi. Lữ Phượng Nhu khẽ thở dài một tiếng, phổ thông võ đại nổi lên, trước kia kỳ thật cũng có thể di động tĩnh cũng không lớn, lần này động tĩnh đặc biệt lớn. Mà lại một bộ thề không bỏ qua thái độ. Trước đó Lữ Phượng Nhu còn không có để ý, cũng lười đi quản những thứ này. Nhưng bây giờ, Lữ Phượng Nhu mới biết được, sự tình so tưởng tượng muốn phiền phức. Từ khi Thiên Nam động về sau, các nơi địa quật cửa vào, đều có dị động dấu hiệu. Khả năng này là đại phiền toái tiến đến dấu hiệu. Các nơi trấn thủ địa quật võ đại đều ngồi không yên. Bắt đầu mưu cầu đại lượng tài nguyên đến gia tăng thực lực. Ứng đối nguy cơ, lúc này mới có hội giao lưu sự tình. Ma đô bên này, trước đó còn không rõ hiển. Có thể trong khoảng thời gian này, cũng có chút rõ ràng. Nàng ở bên ngoài mấy cái học sinh. Trong khoảng thời gian này, nhào nhào bản thân bị trọng thương. Có một vị kém chút mất mạng. Lữ Phượng Nhu cũng là từ học sinh trong miệng mới biết được phát sinh biến cố. Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh những người này nói muốn mò một bút lớn cũng là vì việc này. Lữ Phượng Nhu không biết đây là dấu hiệu vẫn là cái gì, nguy cơ cơ cảm giác cuối cùng vẫn là có. Lần này cùng Phương Bình nói những này, nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Học sinh bình thường còn tốt, nhất là tân sinh, có thể Phương Bình ưu tú như vậy sinh, rất có thể, ở sau đó sẽ bị sớm cáo chi địa quật sự tình. Từ đó bị cưỡng ép chiêu mộ tham dự. Bình thường, nhiệm vụ tùy ý, nguyên tắc tự nguyện, nhưng đến thời khắc mấu chốt, làm sao lại tự nguyện? Người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Cái này chính là cường giả trách nhiệm. Đương nhiên, không chỉ là Phương Bình kỳ thật vẫn là tiểu tốt tử, nàng chỉ sợ cũng đến từ trường học rời đi, hưởng thụ thời gian qua quá lâu, đều nhanh lãng quên những thứ này. Có thể học trường học đem lượng lớn tài nguyên cung cấp bọn hắn đến ngũ phẩm lục phẩm. Đến lúc này, không đứng ra không thể được, dù là tông sư cũng giống như vậy, trung phẩm cảnh võ giả. Những thời giờ này đều hơi khẩn trương lên. Thấp phẩm cảnh võ giả, ngoại trừ một chút ngay tại chấp hành nhiệm vụ tam phẩm cảnh, những người khác vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Lữ Phượng Nhu mặc dù cùng Phương Bình đề vài câu, Phương Bình lại là bởi vì khuyết thiếu nguồn tin tức, cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá hắn biết một điểm, đến cấp tốc tăng thực lực lên mới được. Trở lại túc xá, Phương Bình đã đem vừa mới đánh người thống khoái vứt sang một bên, tiếp tục bắt đầu rèn luyện xương cốt. Vừa mới chỉ là con nít danh, Triệu Lỗi chỉ là cái tân sinh, ngoại trừ tôi cốt số lượng nhiều một điểm, cái khác đều rất bình thường. Khi dễ loại người này không thành tựu cảm giác. Không đợi được ngày thứ hai đi tham gia đặc huấn ban, đêm đó Phương Bình lúc tu luyện liền đã nhận ra đại địa có chút lắc lư. Cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền đi qua. Rất nhiều người chỉ sợ hoàn toàn không biết gì cả, có thể nương theo lấy đại địa lắc lư mà võ một chút, võ giả lại là nhao nhao khẩn trương lên. Màn đêm buông xuống, mà võ cao tầng trong đêm tổ chức hội nghị. Hội nghị kết thúc vào đêm đó, binh khí học viện viện trưởng Hoàng Cảnh trong đêm dẫn đội rời đi trường học, tùy hành còn có hơn 30 vị trung phẩm cảnh đạo sư. Ngày thứ hai, Phương Bình những người này giống nhau bình thường, không có phát giác được dị dạng, chỉ có số ít mấy người nghị luận lên chuyện tối ngày hôm qua. Phó Xương Đỉnh tối hôm qua cũng đã nhận ra động tĩnh, khi đó hắn còn chưa ngủ. Buổi sáng gặp được Phương Bình, Phó Xương Đỉnh liền xách nói, tối hôm qua động đất, ngoặc kép, ngươi cũng cảm nhận được, ngoặc kép, đang tu luyện, kém chút đau sốc hông, còn tốt, liền một chút thời gian, có thể là nhỏ địa chấn. Hai người chính trò chuyện, Triệu Tuyết Mai đi tới, mở miệng nói, là địa chấn, bất quá rất nhỏ. Buổi sáng báo cáo tin tức, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong cùng tổn thất kinh tế. Gần nhất không chỉ Ma Đô, không ít địa phương đều như vậy. Năm nay địa chấn liên tiếp phát sinh. Phó Xương Đỉnh thuận miệng nói một câu, lại có chút cau mày nói, không quá giống chuyện tốt. Lần trước Thiên Nam động, về sau liền bắt đầu không ngừng có động phát sinh. Ta nhớ được lần trước gia gia của ta rất khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai sắc mặt biến hóa, nói khẽ, có lẽ đi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ vẫn là tăng thực lực lên làm chủ. Điều này cũng đúng, chờ chúng ta thành tông sư, dù là động lợi hại, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng. Phó Xương Đỉnh cười một tiếng, không có nhắc lại cái này gốc ra. Bọn hắn không đề cập tới, Phương Bình lại là lưu tâm. Thiên Nam động, Thiên Nam võ đại đại lượng tinh anh học viên hy sinh. Hôm qua đạo sư còn nói gần nhất có chút biến cố. Chấm ngoặc kép, gần nhất động liên tiếp phát sinh, mặc dù đều không có tạo thành cái gì phá hư, có thể đây không phải quá thích hợp, kiếp trước cũng không có tình huống như vậy. Mỗi lần động, tông sư cường giả đều dị thường sống động, liên tiếp xuất hiện trên mặt đất động địa giới. Các bậc tông sư nhiệt tâm như vậy ruột. Ngoặc kép, đạo sư nói chuyện trước sau mâu thuẫn, phía trước để chúng ta không vội mà tăng thực lực lên, hưởng thụ mấy năm, hiện tại còn nói mau chóng tranh thủ tài nguyên, tăng cường thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đầu tin tức tại Phương Bình trong đầu lấp lóe. Hồi lâu, tạo thành một đầu tin tức mới. Động đất cùng võ giả có liên quan. Có lẽ động đại biểu chính là nguy hiểm. Phương Bình nhíu mày, Ma Đô động, đại biểu cái gì? Ma Đô gặp nguy hiểm sao? Còn có, lần trước Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh đi nói chấp hành nhiệm vụ. Kết quả hai người hiện tại cũng không còn hình bóng. Cùng việc này có quan hệ sao? Điện thoại của bọn hắn vẫn không gọi được, đều là không tại khu phục vụ. Khuyết thiếu cần thiết tin tức là thực lực nguyên nhân a. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhả một hơi, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, xem ra còn phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Tài phú giá trị đừng không nỡ dùng, cái này hoa liền phải hoa. công ty bên kia đến mau chóng khuếch trương, 9 triệu đều phải nện vào đi, tranh thủ cấp tốc kiếm lấy tài phú giá trị. Có lẽ có thể thử nghiệm tiếp một chút nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tránh qua từng cái suy nghĩ, dưới chân lại là không ngừng, cùng đám người cùng một chỗ tiến về lầu dạy học. Mà ngày nào đó, Phương Bình phát hiện, trường học giống như có không ít đạo sư xin nghỉ, tối thiểu bọn hắn võ đạo cơ sở khóa giảng bài đạo sư liền có 2 người xin nghỉ. Hết chương.